Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2669, Chim Hoàng Yến, 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Thì Tuyết Tâm mang người, cuối cùng tìm tới chiếc thuyền kia, nhìn thấy trên thuyền tràng cảnh, có chút không biết làm sao, còn có chút kinh ngạc, càng nhiều là lo lắng, không rõ chuyện gì xảy ra, tìm tới Đường tiểu thư sao? Tiểu thư, Đường tiểu thư tựa hồ lại không trên thuyền, chúng ta đều tìm lần, không thấy người, chỉ thấy những này hôn mê nam nhân, đúng, bọn hắn lão đại, hiện nay cũng đã hôn mê, hẳn là mất máu quá nhiều, đem người đều bắt lại, toàn bộ biết rõ, cho ta lên tiếng hỏi Sở Đường tiểu thư hạ lạc. Thì Tuyết Tâm nhếch môi, trong mắt là nồng đậm lo lắng cùng tự trách, đều là nàng đến quá chậm, bằng không thì Đường tiểu thư nhất định sẽ không mất tích. Cuối cùng, những này người bị nước đá dội tỉnh, thì Tuyết Tâm tại bọn hắn trong miệng biết được một cái chân tướng, phế bỏ bọn hắn người, vậy mà là Đường Quả. Đối phương công cụ gây án, nghe nói là một cái nho nhỏ dao gọt trái cây, nghe đến đó còn xuất hiện một cái nam nhân, đem Đường Quả mang đi. Hai người tựa hồ trò chuyện vui vẻ, thông qua đối nam nhân kia bề ngoài hình dung, thì Tuyết Tâm biết cái này nam nhân là ai, cái kia trực tiếp bán đồ nam nhân. Vậy mà lại bất chấp nguy hiểm tới cứu Đường tiểu thư, nhớ tới lúc trước Đường tiểu thư, cuối cùng sẽ tại cái này nam nhân trực tiếp thời điểm mở ra mua sắm app bên trên trực tiếp giao diện, điểm vào hắn trực tiếp phòng, thứ gì đều mua, bây giờ nam nhân kia lại không tiếc nguy hiểm, một thân một mình tới cứu Đường tiểu thư, chỉ độn thi Tuyết Tâm, đột nhiên minh bạch cái gì, chỉ là, còn có rất nhiều nơi nàng nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Đường tiểu thư không có việc gì, để nàng thở dài một hơi. Những này người chứng cớ phạm tội, các ngươi đều thu thập tốt sao? Dựa theo tiểu thư phân phó, đều đã thu thập tốt, được, trước cho bọn hắn cầm máu, đơn giản xử lý một chút vết thương, sau đó mang đi ra ngoài giao cho cảnh sát. Cứ như vừa bị bỏ qua bọn hắn, không chỉ có là phiền phức, cũng lợi cho bọn hắn quá, đúng, lấy bọn hắn chỗ phạm sự tình, lao mọn nguồn có khả năng ngồi mặc không? Thì Tuyết Tâm có chút không yên lòng hỏi, tiểu thư cứ việc yên tâm. Không chỉ có ngồi tù mục xương, còn có thể bị xử bắn, những điều này đều là kẻ liều mạng, trong tay phạm không ít sự tình. Phía trước đưa ra yêu cầu kia, bọn hắn mục đích không phải muốn cổ phần, mà là muốn tiền, muốn nhàn úy ngón tay, cũng là thật. Chỉ bất quá, bọn hắn tính toán sai, vậy được, liền sẽ bọn hắn giao cho cảnh sát đi. Thì Tuyết Tâm khẩn trương tâm chậm rãi buông ra, về trước đi, mặt khác sự tình tạm thời không làm. Đi xem một chút Đường tiểu thư thế nào, thì Tuyết Tâm trở lại bờ biển, đã có cảnh sát người ở bên kia chờ lấy, nghe nói, có một đợt kẻ liều mạng bị nàng gặp gỡ, còn nắm giữ đối phương chứng cứ phạm tội, lúc này không đến bắt người, phải chờ tới lúc nào, phía trước thì Tuyết Tâm để bọn hắn gọi điện thoại cấp cứu, bọn hắn còn cảm thấy kỳ quái, đợi đến nhìn thấy những cái kia mặt mũi tràn đầy thống khổ, nằm ngang xuống người, minh bạch. Có một số việc, bọn hắn sẽ không hỏi nhiều. Chỉ là về sau biết, những này người làm bị thương bộ vị, vẫn là có người nhịn không được đến hỏi Thi Tuyết Tâm. Thi tiểu thư, bọn hắn đây là làm sao làm bị thương a? Bọn hắn liền là hỏi một chút, thật không có khác ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Tuyết Tâm một mặt bình tĩnh nói, người không thấy được toàn thân bọn họ ướt sũng sao, đoán chừng là xuống biển bơi lội, bị một chút kỳ quái hải sinh vật cắn bị thương đi, cái gì kỳ quái hải sinh vật a? Cắn một cái chuẩn, một ngụm liền là một miếng thịt, bọn hắn kiến thức thiền cận, thật không có nghe nói qua, hỏi không ra cái gì đến, bọn hắn cũng đi, những này không trọng yếu, người bắt lấy liền thành, thì Tuyết Tâm là tại Bạch Thước trong nhà tìm tới Đường Quả, nàng gõ mở cửa là Bạch Thước. Thì tiểu thư là tìm đến Tiểu Quả sao? Thì Tuyết Tâm âm thầm cân nhắc, phía trước còn là Đường tiểu thư, hiện tại liền là Tiểu Quả, phát sinh cái gì? Nàng đi vào, liền thấy tóc tai bù xù, lười nhác tựa ở ghế sofa bên trên, một bên xem tivi, một bên ăn đồ ăn vặt Đường Quả, đã từng cái kia cao lãnh lạnh nhạt Đường tiểu thư, giống như biến mất, Đường tiểu thư. Thì Tuyết Tâm đi đến Đường Quả trước mặt, ánh mắt tại Bạch Thước cùng Đường Quả trên thân không ngừng liếc nhìn. Người không có việc gì liền tốt, Đường tiểu thư, người trả về trang viên sao? Đường Quả lắc đầu. Không trở về, vậy quá tốt. Thì Tuyết Tâm dẫn theo tâm buông xuống, cái kia Đường tiểu thư sau này dự định thế nào, nếu không, trước đi ta chỗ ấy ở đi. Ở tại Bạch chủ bá nơi này, có phải là có chút không tiện lắm? Bạch Thước vội vàng mở miệng. Thật thuận tiện, ta chỗ này liền là tiểu quả nhà, nàng muốn ở bao lâu cũng được. Cách Chương